Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1567, kinh khủng Tôn Phi. Tôn Phi hung hãn cá nhân đấu pháp, lệnh Lý Mục có một loại sáng mắt lên cảm giác, từng nghe nói quá, tam tuyệt thế bên trong Tôn Phi, sức một người, thân kiêm bảy loại tuyệt thế thần thông. Có thể nói là đa tài đa nghệ. Vừa nãy hắn trong lúc phất tay, đầu tiên là thi triển tương tự với thánh kỵ sĩ chúc phúc thuật, sau đó lại là tử linh pháp sư xương lao giam cầm. Đến rồi lúc này, loại này hai lưỡi búa cận chiến thủ đoạn, hình như là người man dở, điên cuồng chiến sĩ. Chỉ thấy Tôn Phi hai lưỡi búa trong lúc huy động, mặc dù là cực kỳ đơn giản vung chém, nhưng mỗi nhất kích trong đó ẩn chứa đại uy lực, chính là tiên đế cấp chấn tổ cũng không thể không hiện ra thân hình cẩn thận ứng phó. Chấn tổ là một cái phê duyệt đạo bào đạo nhân, phất trần ở tay, trường kiếm ở bên, trên người đạo bào thả ra vạn trượng thần quang. Tôn Phi một búa chém vào ở đạo bào quang hồ trên, lay động đất trời. Chấn tổ thật là một khẩu lão huyết, thiếu một chút phun ra ngoài. Từ khi hắn thành đạo tới nay, chưa từng dùng phương thức như thế chiến đấu qua. Bị người thiếp thân điên cuồng chém, giống như là phàm trần võ giả đánh giá nhất dạng. Nhưng một mực Tôn Phi cuồng bạo lực lượng, hung hãn vô cùng, có thể không nhìn pháp tắc có một nửa. Một búa liền với một búa không ngừng chém vào mà đến, như gió mạnh mưa rào giống như vậy, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể chống đỡ. Phía dưới Lý Mục cũng nhìn từng trận thán phục liên tục. Cái này Tôn Phi là cái ngoan nhân a, điên cuồng như vậy tiến triển lực lượng, chính là Lý Mục chính mình lúc toàn thịnh cũng có chỗ không bằng. Tự Lý Mục thấy qua sở hữu đỉnh cao cường giả cấp cao nhất bên trong thân thể cận chiến lực lượng, vị này Azeroth nhân hoàng tuyệt đối xếp hạng thứ nhất, không làm người thứ hai nghĩ, không hổ là tam tuyệt thế bên trong nhân vật a. Lý Mục hiện tại rốt cục có chút lý giải cái gì gọi là tam tuyệt thế. Hắn từng nghe lão thần côn nói quá ngự thiên thần đế Diệp Thanh Vũ chuyện tích cùng thần thông, từng mặt bên chứng kiến qua đao kiếm thần hoàng Đinh Hạo mạnh mẽ, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được vị này Azeroth nhân hoàng chiến đấu. Hung hăng, cuồng dã, quả nhiên là đủ để cùng Diệp Thanh Vũ, Đinh Hạo sánh vai cùng nhau nhân vật, nổi danh bên dưới không hư sĩ a. Oanh, giữa bầu trời, kịch liệt đại đạo sóng năng lượng lưu truyền, thiếp thân cận chiến cách cục, rốt cục bị phá vỡ, chấn tổ trên người đạo bào xuất hiện hai đạo khe hở, lộ ra bên trong màu trắng áo lót. Hắn trả giá như vậy đánh đổi, rốt cục đem cuồng dã vô cùng gió mạnh mưa rào một loại tấn công Tôn Phi chấn động bay ra ngoài, kéo ra cự ly. Ngày xưa ở trung tam thiên bên trong từng có đồn đại nói, nếu như bị phi thăng giả tam tuyệt thế bên trong Tôn Phi cẩn thận quấn đánh, tuyệt đối là một cơn ác mộng, rất khó thoát khỏi. Chấn tổ còn từng khịt mũi con thường, không để ý lắm, dù sao lấy hắn tu vi cảnh giới, di luận thần thông độn pháp sẽ không, coi như là không thể đánh bại Tôn Phi, kéo khai chiến đấu cự ly, còn chưa phải là nhất niệm chuyện. Kết quả hiện tại, hắn thiếu một chút bị hai thanh búa cho chém điên. Giết! Chấn tổ lớn tiếng hét lớn, trong tay nặn ra kiếm quyết, giơ tay một chỉ, bên người trôi nổi thần kiếm đột nhiên chấn động, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phân tám, trong nháy mắt đầy trời đều là yên diệt kiếm quang, xèo xèo xèo, phi kiếm phá không bao phủ thiên địa. Ha ha ha, đã sớm nghe nói ngươi là đạo tôn minh tứ tổ bên trong kém nhất một cái, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là như vậy. Tôn Phi cười to, hắn trên người khí tức đột nhiên lại thay đổi. Một thanh không biết từ đâu tới màu xanh trường cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo ngón tay của hắn, vừa rồi theo ở trên dây cung, xèo xèo xèo, đầy trời quang tiễn, cũng là như gió mạnh mưa rào giống như vậy, đổ xuống mà ra, ầm, ầm, ầm, quang tiễn đối oanh kiếm quang, từng bó óng ánh chói mắt năng lượng đạo tác ánh lửa. Phảng phất là hàng tinh nổ tung một dạng, ở trong hư không vỡ ra được. Xa hoa, Lý Mục nhưng là nhìn trố mắt ngoác mồm. Thật sự chính là đa tài đa nghệ a, thánh kỵ sĩ, tử linh pháp sư, người man dợ, sở dĩ bây giờ là cung tiễn thủ sao? Này mới bất quá một thời gian uống cạn chén trà, hắn càng là đã cho thấy bốn loại nghề nghiệp. Hơn nữa, mỗi một loại nghề nghiệp năng lực đều có thể nói là đạt chí đỉnh cao cực hạn, đều là tiên đế đỉnh cấp. Đáng sợ, người này cường hãn như vậy a. Nói thật, Lý Mục là thật bị chấn động đến rồi. Nhưng mà, chấn động vừa mới bắt đầu. Quang tiễn cùng kiếm quang đối quyết vừa rồi kết thúc, Tôn Phi tựu lại tới nữa rồi một lần đổi nghề nghiệp biểu diễn. Hỏa diễm, trong tay hắn lấy ra một thanh màu trắng thân trượng, khảm nạm thất sắc bảo thạch pháp trượng, cũng không thế nào ngâm sướng thần chú. Tựu có từ trên trời giáng xuống thần chi hỏa diễm, đem chấn tổ trực tiếp bao vây ở trong đó. Chấn tiên giết ma, vạn pháp bất xâm, chấn tổ hét lớn, triển khai thần thông, người ở hỏa bên trong, không trở ngại chút nào. Nhưng mà Tôn Phi nháy mắt liên tục vung động trong tay pháp trượng. Hàn băng cùng tia chớp sức mạnh, gần như cùng lúc đó tựu gào thét mà ra. Đồng thời triển khai ba loại lực lượng nguyên tố, hơn nữa còn đều diễn hóa đến rồi đủ để uy hiếp tiên đế đỉnh cao trình độ. Lý Mục thán phục, sở dĩ đệ ngũ loại nghề nghiệp là ma pháp sư sao? Nắm giữ sấm sét, hàn băng cùng hỏa diễm lực lượng ma pháp sư. Hơn nữa, hết sức hiển nhiên Tôn Phi đối với này ba loại lực lượng nguyên tố nắm giữ đã đạt chi hóa cảnh. Không chỉ có là uy lực lớn, càng thêm nhiều loại đơn thể cùng phạm vi phép thuật. Đến cuối cùng, thậm chí có thể triệu hoán cửu tiêu bên trên tinh thần ngã xuống, hóa thành liệt diễm đến địch nhân công kích. Thủ đoạn nhiều, có thể nói là khiến người hoa mắt mê mẩn. Lý Mục nhìn mà than thở, chấn tổ vô cùng là chật vật. Hàn băng lực thẩm thấu, làm hắn phản ứng giảm xuống. Mà tia chớp mất cảm giác, cùng ngọn lửa xông lên lực lượng, mang đến uy hiếp to lớn. Một mực hắn đại đạo trưởng bào cũng đã phá nát, gục diện, không quá lạc quan, mà Tôn Phi như là đang biểu diễn một dạng, thi triển nguyên tố sức công kích. Đột nhiên thân hình hơi động, tự biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo màu xanh đậm lệ mang xuất hiện ở chấn tổ cái ót, thẳng đâm xuống, lấy chấn tổ tu vi sức chiến đấu, càng là không có ngay đầu tiên phát hiện, đúng là hắn trong tóc một căn thạch châm, ánh sáng nhẹ tỏa sáng, bản năng bảo vệ, chặn lại rồi đòn đánh này, răng rác, thạch châm phá nát, chấn tổ tóc, ngay lập tức sẽ xóa xuống. Tôn Phi, hắn phẫn nộ mà hét lớn. Đối với bọn hắn người ở cảnh giới này vật tới nói, bị đánh tan tóc đã là vô cùng nhục nhã, lại một cái nghề nghiệp, đây là thích khách. Lý Mục ánh mắt sáng lên, Tôn Phi ám sát thuật không thể nghi ngờ là cao cấp, quỷ thiền khó lường, liền chấn tổ thiếu một chút đều trúng chiêu, kỳ thần diệu trình độ tựa hồ còn ở minh phủ sát sinh đại thuật thập giới giết chết bên trên a. Đúng là cường hãn, Lý Mục càng xem, con mắt càng sáng, ha ha ha, Tôn Phi tiếng cười lớn, ở trong hư không các nơi vang lên, nghe nói, người xuất thân từ chấn tiên tháp, vốn phải là tứ tổ bên trong tiên tổ, kết quả sợ hai chữ này quá lớn, đoạt thái thủy đạo tôn hoanh hoang, cho nên mới ở chấn tiên tháp bên trong, lấy một cái trấn tự, tự xưng trấn tổ, đúng hay không? Trong tiếng cười, tràn đầy trào phúng, trấn tổ trên mặt, nhất thời hiện ra khó có thể áp chế phẫn nộ. Đây là hắn suốt đời lớn nhất vết sẹo, trong lòng cũng là ẩn giấu sâu nhất vảy ngược. Kết quả là bị Tôn Phi như vậy trần chuồng vạch trần. Thiên địa vô cực, đại đạo vô cương, giết, trấn tổ thôi thúc thần thông. Trong tay phất trần, từng tia từng sợi chỉ bạc, hóa thành đầy trời ngân long, hướng về chư thiên bốn phía quấn cuốn mà đi. Như vậy không khác biệt công kích, dùng được thích khách thuật khó có thể gần thêm nữa thân thể của hắn. Nhưng mà, ha ha, ở trước mặt ta chơi sủng vật. Tôn Phi cười to, hắn không có ngâm sướng thần chú, trực tiếp giơ tay, liền triệu hoán ra bạch lang, cự hùng, hỏa long chờ thần thú, đều là có cùng hắn tương đồng cảnh giới sức mạnh cùng sức chiến đấu. Đồng thời, Tôn Phi ngửa lên trời rít gào, chính mình cũng hóa thành một đầu đại địa chi hùng, hướng về đầy trời ngân long nhào tới. Tràng diện đột nhiên hóa thành dã thú trong đó chiến đấu. Lý Mục nháy mắt một cái, tốt đi, bảy đại nghề nghiệp bên trong, cái này nhất định là Druid, được xưng là nắm giữ sức mạnh của tự nhiên nghề nghiệp. Cái này Tôn Phi, rốt cuộc là thông qua phương thức gì? Tu luyện đắc đạo, chơi game sao? Trong chốc lát, không trung dã thú chiến tranh hạ màn kết thúc. Bạch lang, cự hùng cùng hỏa long đều cùng phất trần tia biến thành ngân long đồng quy vu tận. Mà Tôn Phi biến hóa đại địa chi hùng, nhưng là mang theo hủy diệt chi đánh giống như vậy, lay động vòm trời, vọt tới trấn tổ trước người. Gào gừ, tiếng gầm gừ bên trong, Tôn Phi vung chảo công kích, trấn tổ không thể không lấy trong tay chọc lốc phất trần chuôi đón đánh. Oanh, hắn lảo đảo trở ra, Tôn Phi nhưng là hóa thành hình người, lại lần nữa cười to. Xem ra bên ngoài nghe đồn thật vẫn không có sai, người thật sự là tứ tổ bên trong yếu nhất một cái. Hảo tiện miệng, Lý Mục ở trên tường thành không do được trong lòng oán thầm, vị này tam tuyệt thế bên trong nhân hoàng miệng thật sự chính là ác miệng a. Bất cứ người nào gặp phải như vậy thực lực cường hãn còn miệng tiện đối thủ, sợ là được tức điên đi. Lý Mục không do được là trấn tổ sản sinh một tia đồng tình. Hừ, miệng lưỡi tranh, không có chút ý nghĩa nào. Trấn tổ từng bước tỉnh táo lại, chiến đấu như vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay giết không được ta. Tôn Phi quỷ bí nở nụ cười, nói, không giết được ngươi, ta có thể giết người khác a. Hắn một lần nữa đổi về thích khách hình thức. Trong nháy mắt tiếp theo, bóng người mơ hồ xuất hiện ở một bên xem cuộc chiến Mặc Vương, Thạch Vương cùng Thú Vương bên người. Giết, lệ mang lóe lên, Thạch Vương đầu người trước tiên liền từ trên cổ lăn xuống, liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, nháy mắt ngã xuống, thi thể như trúng độc giống như vậy, nhanh chóng mục nát hóa lỏng. Liền nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi. Không, Mặc Vương kinh hãi, hồn vía lên mây, xoay người bỏ chạy, nhưng mà Tôn Phi chỉ là nhắc đến cung một mũi tên. Băng tiễn bắn trúng Mặc Vương áo lót, nháy mắt đem thân thể kể cả nguyên thần, đồng thời đóng băng giết chết. Đồng thời, hắn giương lên tay, cho gọi ra một con hắc nha, gào thét mà ra. Đập cánh trong đó, đã đem chạy trốn tới xương lao ranh giới thú vương đuổi theo. Hắc nha chỉ là duỗi miệng mổ một cái, liền đem vị này đại danh đỉnh đỉnh đạo tôn minh mười vương một trong tựu nuốt vào trong bụng, động tác mau lẹ trong đó. Tam vương ngã xuống, Lý Bạch, Khuất Tử cùng Trương Húc đám người, đơn giản là nhìn sững sờ. Trước đây bọn họ đương nhiên biết tam tuyệt thế rất mạnh, bằng không cũng không trở thành ở ba người này xuất hiện phía sau. Phi thăng giả trận doanh nghênh đón ánh sáng lúc rạng đông. nhưng cũng không nghĩ tới mạnh đến trình độ như thế này. Đây mới là tam tuyệt thế sức mạnh chân chính sao? Ba người bọn họ liên thủ mới có thể áp chế lại này tam vương. Nghĩ muốn chiến thắng chí ít cần nửa ngày, nhưng mà Tôn Phi ra tay bất quá là mấy hơi mà thôi. Tam vương giống như bị giết lợn một dạng chém giết, đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.